Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1391, ngày cưới của anh ba sắp đến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có vậy, sau khi học đại học, em gái anh còn ủng hộ anh em anh làm ăn nhỏ các thứ, để rèn luyện bản thân. Hơn nữa, em gái anh sau này còn ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi, còn mang về cho anh không ít công thức. Nó vẫn luôn biết anh muốn mở nhà máy, sau đó mấy anh em anh ủng hộ nó mở nhà máy, nó cũng chia cổ tức cho anh em anh theo tỷ lệ. Nên em đừng lo lắng, cho dù sau này việc kinh doanh của anh không tốt, năm nào nhà máy của em gái anh còn hoạt động thì anh cũng sẽ có tiền. Em không cần lo lắng anh không nuôi nổi gia đình. Lý Thu Thụy nghe anh nói xong, suýt chút nữa thì trợn mắt. Sao cơ, anh còn nói được những lời này sao? Dựa vào em gái nuôi à? Anh chỉ đùa thôi mà. Anh chỉ nói vậy thôi. Bây giờ anh tự mở cửa hàng bánh ngọt. Anh rất tự tin, bánh Trung Quốc hay bánh phương Tây, anh đều làm được, chắc chắn sẽ làm ăn phát đạt. Em gái anh còn tin tưởng anh, em cũng phải tin tưởng anh chứ. Được rồi, vậy anh cứ mở đi, em ủng hộ anh. Lý Thu Thủy ngăn cản, dù sao cô ấy cũng biết tay nghề của Thẩm Trường An. Vậy đến lúc đó anh có gì cần cứ nói với em nhé. Ừ, bây giờ anh phải chọn cửa hàng trước, dạo này anh có thể hơi bận, em xem khi nào thì đưa anh về ra mắt bố mẹ em, để anh chuẩn bị trước. Cuối cùng, Lý Thu Thụy chọn một ngày cuối tuần, đưa anh về nhà. Thẩm Trường An thể hiện rất tốt, dù sao trước đây mấy người anh trai cũng đã truyền thụ kinh nghiệm cho anh. Diệu diệu thần kỳ vì vậy, lần này, anh đã rút kinh nghiệm từ mấy người anh trai. Áp khi gặp bố mẹ vợ tương lai, quả nhiên, lần gặp mặt này rất thành công. Ít nhất bố mẹ Lý Thu Thủy cũng rất hài lòng với anh. Hơn nữa, trong lúc nói chuyện, Thẩm Trường An đã vạch ra kế hoạch tương lai rất rõ ràng. Anh sẽ ở lại kinh đô phát triển, sau này sẽ đón bố mẹ đến đây, mấy anh em cùng nhau chăm sóc bố mẹ. Nhưng đó là chuyện của sau này, dù sao bây giờ ba mẹ Thẩm vẫn còn rất khỏe mạnh. Hơn nữa ở nhà còn có ruộng vườn cần chăm sóc, nhất thời chắc chắn họ sẽ không đến kinh đô. Nhưng Thẩm Trường An thật sự có kế hoạch này, nên anh nói trước. Hơn nữa anh sắp mở cửa hàng bánh ngọt, sẽ không làm giáo viên nữa. Tuy bố mẹ Lý Thu Thụy cảm thấy làm giáo viên ổn định hơn, nhưng thời đại này đã khác rồi. Bây giờ có rất nhiều tiểu thương, họ phải đi nhiều, nhưng mỗi ngày kiếm được không ít tiền. Vì vậy, tuy họ nói làm ăn không ổn định, nhưng đây là việc mà Thẩm Trường An yêu thích. Họ chỉ là bố mẹ vợ, cũng không nói gì thêm, nhưng họ rất ủng hộ chuyện kết hôn của hai người. Mẹ Lý nói sẽ sắp xếp thời gian để gặp mẹ chồng tương lai. Một tháng sau, hai bên gia đình mới gặp mặt. Một tháng này cũng khá bận rộn, mọi người bận chuyện mở cửa hàng, cộng thêm việc mẹ Thẩm và mọi người đi chơi. Cuối cùng là chơi được mấy ngày, thời gian còn lại đều bận rộn chuyện cửa hàng. Tin vui là cửa hàng cũng sắp sửa sang xong, đều là do Thẩm Nghiên giám sát. Thứ hai là tình cảm của Thẩm Trường An và Lý Thu Thụy cũng đã ổn định, công khai. Bây giờ, hai bên gia đình gặp mặt, cũng có thể bàn bạc ngày cưới. Họ gặp mặt ở một nhà hàng. Hai bên gia đình vừa gặp mặt đã nói chuyện rất vui vẻ. Mẹ Thẩm bây giờ cũng là người từng trải, lúc này gặp thông gia, bà rất nhiệt tình chào hỏi. Cách Trương,